Tinh giới, chương 360. Huyết khống thuật, gocchuyenaudio.com. Huyết khống thuật Lâm Thiên học từ tiểu hắc một môn có thể nói là có vẻ tà môn công pháp, cùng thông qua tinh giới thế giới thi triển tâm khóa tác dụng, nhưng thật ra không sai biệt lắm, đều là dùng để khống chế nhân, nhưng là so với tâm khóa, huyết khống thuật đã có thể kém đến xa. Nhất là vì chúng huyết khống thuật nhân, đều không phải là giống như chúng tâm khóa giống nhau, nội tâm thiệt tình thực lòng thần phục, hưng không dậy nổi gì phản kháng ý niệm trong đầu. Chúng huyết khống thuật nhân có lẽ phi thường cừu hận khống chế bọn họ nhân, bọn họ có lẽ rất muốn giết khống chế bọn họ nhân cũng nói không chừng, nhưng là nếu bọn họ có thể sát như vậy huyết khống thuật liền một chút dùng đều không có. Khống chế giả tử tác chúng huyết khống thuật nhân cũng phải bồi mệnh tương đương bá đạo, cho nên chúng huyết khống thuật nhân cũng không thể đủ sát hại khống chế bọn họ nhân, thậm chí làm khống chế bọn họ nhân có nguy hiểm thời điểm, bọn họ nhất định hội toàn lực cứu trợ. Nhị là nếu là chúng huyết khống thuật nhân bên trong có một người tu vi cao hơn thi triển huyết khống thuật nhân, tắc khống chế giả hội phản phệ mà tử. Chú ý, nơi này thi triển huyết khống thuật nhân cũng không nhất định phải là khống chế giả. Tỷ như nói Lâm Thiên hiện tại, hắn là thi triển huyết khống thuật nhân, mà bởi vì dùng là Diệp Phiêu Linh huyết, cho nên đợi huyết phiêu linh mới có thể là khống chế giả. Nói như vậy, huyết khống thuật dùng là nhân phi thường thiếu, bởi vì tác dụng phụ thật sự là rất lớn, nếu ngươi khống chế được ngàn người vạn người trong lời nói, có lẽ thế nào một ngày nơi đó mặt liền xuất hiện một so với ngươi tu vi rất cao nhân, đến lúc đó phản phệ mà đến nhưng là đòi mạng. Nhưng là Diệp Phiêu Linh nhưng thật ra không cần lo lắng vấn đề này, dưới đài những người đó tu vi căn bản không có quá Lâm Thiên một ngày. Nhỏ nhỏ một cái huyết cầu, ở Lâm Thiên thi thuật dưới biến thành 5.000 đến cái cực kỳ nhỏ bé. Khống, tự, này cái, khống, tự phập phình ở Lâm Thiên trước ngực tràn thản nhiên màu đỏ yêu dị quang mang. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia 5.000 đến cái nho nhỏ khống tự mỗi một tìm đúng dưới đài một người nháy mắt nhập vào dưới đài mọi người trong đầu mặt. Lâm Thiên bên người, Diệp Phiêu Linh thân mình chấn động, trong mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc, ngay trong nháy mắt này, nàng cảm giác nàng có thể khống chế dưới đài sở hữu nhân sinh tử. Linh Lạc, bọn họ về sau hội ngoan ngoãn nghe lời, ta nghĩ ngươi có nhiều như vậy không dám kháng mệnh thuộc hạ Thiên Đạo Tông phục hưng sắp tới. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi đối chúng ta làm cái gì? Lúc trước cái kia hồng y lão giả lúc này đã muốn đứng lên, trong mắt lộ ra e ngại thần sắc nói. Linh Lạc cho hắn điểm giáo huấn. Lâm Thiên nói, Diệp Phiêu Linh ý niệm vừa động, nhất thời cái kia hồng y lão giả kêu thảm thiết lên, không để ý hình tượng đau đến trên mặt đất lăn qua lăn lại. Trưởng môn tha mạng, trưởng môn tha mạng, cái kia hồng y lão giả cuồng hôn nói. Diệp Phiêu Linh đình chỉ ép khống, nhất thời cái kia hồng y lão giả tiếng kêu thảm thiết cũng là ngừng lại. Các vị, để cho ta tới cho các ngươi giải thích một chút, vừa mới kia kêu huyết khống thuật, từ giờ trở đi các ngươi mạng nhỏ đều nắm trong tay ở tại các ngươi trưởng môn trong tay, nàng nếu muốn ngươi nhóm tử, chẳng sợ các ngươi xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài, cũng sẽ nháy mắt bị mất mạng. Mặt khác hữu tình, gocchuyenaudio.com. Nêu lên một chút, nàng nếu là đã chết trong lời nói, các ngươi sở hữu nhân toàn bộ đều đã tử. Này huyết khống thuật là từ ta thi triển, cởi bỏ phương pháp có nhị, nhất là ta tự mình cho các ngươi cởi bỏ, nhị là ta tử. Bất quá ta tin tưởng các ngươi không có năng lực này xử lý ta. Lâm Thiên nói xong, khổng lồ uy áp ép tới dưới đài những người đó đều là không tự chủ được quỳ xuống. Các vị, chỉ cần các ngươi từ nay về sau toàn tâm toàn ý vì môn phái làm việc, ta sẽ không tùy ý xử phạt các ngươi. Diệp Phiêu Linh cao giọng nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm, chúng ta Thiên Đạo Tông tương lai vẫn là hội trở thành cấp môn phái uy chấn toàn bộ tu chân giới. Lâm Thiên thu hồi uy áp, dưới đài những người đó cùng kêu lên nói. Tham kiến trưởng môn, đứng lên đi, Diệp Phiêu Linh nói, Lâm Thiên khẽ cười nói. Diệp trưởng môn, không biết hiện tại ngươi là có phải có tin tưởng dẫn dắt Thiên Đạo Tông hoàn thành phục hưng? Diệp Phiêu Linh gật gật đầu, nếu là còn không có tin tưởng, Thiên Đạo Tông đó là xứng đáng hoàn toàn suy bại, đa tạ. Nói vậy ngươi hiện tại hội bề bộn nhiều việc, ta đi cũng. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Tầm bảo lâu nội, Lâm Thiên đem phá khai rồi phong ấn ngọc giản giao cho Dương Thi trong tay. Thi Nhi, Tuyết Nhi, Mộ Dung, các ngươi trước đem mặt trên công pháp quen thuộc, sau đó chúng ta đồng loạt đến một chỗ tu luyện đi. Lâm Thiên mỉm cười nói, phu quân, ngươi hảo lâu không cùng chúng ta cái kia. Dương Tuyết nói xong, mặt lập tức đỏ bừng đỏ bừng. Lâm Thiên nhìn quét Thạch Huyên Hiên các nàng tư nữ liếc mắt một cái. Hắc hắc, các lão bà, một khi đã như vậy, chúng ta trước đại chiến 300 hiệp. Tầm bảo lâu Lâm Thiên phòng vốn là rất lớn, mà kia phòng một nửa diện tích lại bị hé ra thật lớn giường chiếm cư, tư nữ một đám bị Lâm Thiên phao đến giường chủ thượng. Khặc khặc, đại hôi lang đến đây, các ngươi này đó tiểu dê con ngoan ngoãn làm cho ta ăn đi. Lâm Thiên nói xong, cái thứ nhất hướng về Thạch Huyên Hiên xông đến, thuần thục công phu Thạch Huyên Hiên trên người đã muốn là không phiến lũ. Mãn ốc xuân sắc thời gian ở Thạch Huyên Hiên các nàng ép ngâm trong tiếng trôi qua suốt mười mấy giờ. Hai ngày sau, Dương Thi Dương Tuyết còn có Mộ Dung Tuyết đều đã muốn là đem Tinh Nguyệt Thần Công hạ bán bộ ghi tạc trong lòng, cái này bán bộ công pháp cũng đủ các nàng vẫn tu luyện đến thần tôn cấp bậc, bất quá muốn đạt tới như vậy tu vi cũng là phi thường không dễ dàng sự tình. Chuẩn bị tốt không có, chúng ta hồi tinh giới thế giới. Lâm Thiên nói, ân, chúng ta chuẩn bị tốt phu quân. Dương Thi ôn nhu nói. Trở lại tinh giới không gian, chưa từng có nhiều dừng lại, Lâm Thiên bọn họ đi ra được ban đầu thời điểm hắn tới cái kia bảo thạch tinh mặt trên. Hoa thật khá, phu quân, này đó là cái gì tảng đá? Dương Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng nói. Lâm Thiên khẽ cười nói. Kim cương lớn một chút điểm, nhiều một chút điểm các ngươi sẽ không nhận được. Này chỉnh khỏa tinh cầu không sai biệt lắm toàn bộ đều là kim cương. Nhiều như vậy kim cương. Từ nữ trong mắt đều là lộ ra kinh sắc, bất quá đảo mắt công phu kia ti kinh sắc liền đều biến mất không thấy. Nữ nhân thích kim cương vật như vậy thực bình thường, nhưng là từ nữ tốt xấu cũng là tu vi mau đạt tới đại la kim tiên cấp bậc cao thủ, cũng không hội như bình thường nữ nhân như vậy biểu hiện mừng rỡ như điên. Phu quân, người sẽ không là mang ta nhóm đến xem kim cương đi. Nhưng là nơi này giống như không thích hợp tu luyện thiên địa. Góc truyện audio.com, nguyên khí phi thường loãng. Thạch Huyên Hiên nhìn bốn phía nói, Lâm Thiên khẽ cười nói, đương nhiên không phải chỉ mang bọn ngươi đến xem kim cương. Tiểu Linh, như thế nào đem cửu thần đại trận làm ra đến? Lâm Thiên ở trong đầu nói, chủ nhân, ở ngươi bên trái 10 dặm có một viên một thước đến đường kính màu đen kim cương, thấy được không có? Tiểu Linh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Nguồn chuyện phun thấy được, Lâm Thiên nói, thần niệm đảo qua tìm một viên một thước đến đường kính hắc chui thực dễ dàng, dù sao màu đen kim cương tại đây bảo thạch tinh thượng cũng là phi thường thiếu. Đem kia khỏa hắc chui đánh nát là có thể lộ ra cửu thần đại trận. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên tiếp đón Thạch Huyên Hiên bọn họ, rất nhanh đi ra 10 dặm ở ngoài kia khỏa hắc chui trước mặt. Phu quân, thật sự đánh nát nó a, hảo đáng tiếc. Dương Tuyết nói, ha ha, này bảo thạch tinh thượng cái gì đều thiếu, sẽ không thiếu kim cương a, các ngươi thích thế nào khỏa đã đem thế nào khỏa thu hồi đến đây đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, kim cương độ cứng, đó là phi thường cao, bất quá ở Lâm Thiên công kích hạ kia khỏa hắc chui cũng là nháy mắt bể hơn 10 vạn tiểu kim cương. Toàn bộ bảo thạch tinh đều là chấn động lên, ở Lâm Thiên kinh ngạc trong ánh mắt chỉnh khỏa bảo thạch tinh chậm rãi từ giữa gian một phân thành hai, sau đó bọn họ chỗ này bán khỏa bảo thạch tinh bình di lên. Phu quân, xem nơi đó, Dương Tuyết kêu lên, cửu giọt thần tôn máu huyết phân biệt ở một viên đường kính một thước lớn nhỏ màu chui trong vòng, cửu khỏa màu chui làm thành một cái đường kính 10 thước vòng tròn, mà tại kia cái vòng tròn trung tâm trên không, kia giọt thánh chi máu huyết không có gì bao vây phiêu phù ở 5 thước trên không. Toàn bộ cửu thần đại trận tán thản nhiên uy áp, Lâm Thiên cảm giác ra đến kia cửu giọt thần tôn máu huyết tựa hồ còn có một chút không an phận, bất quá tại kia giọt thánh chi máu huyết áp chế hạ lại chỉ có thể thành thật thật tạo thành cửu thần đại trận. Phu quân, đó là cái gì? Mộ Dung Tuyết hỏi, đó là cửu thần đại trận, kia cửu khỏa màu chui bên trong, đều có một giọt thần tôn cấp bậc cao thủ máu huyết bên trong bao hàm tên kia thần tôn cấp cao thủ toàn bộ thể ngộ. Lâm Thiên mỉm cười nói, mà kia không trung trôi nổi màu sắc rực rỡ máu cũng là Tiểu Linh lão chủ nhân một giọt máu huyết bao hàm thành thánh bí mật. Chúng ta có thể lợi dụng này cửu thần đại trận phi tăng lên chúng ta tâm thần tu vi, chỉ cần tâm thần tu vi lên rồi thực lực thực dễ dàng là có thể tăng lên đi lên. Nghe được Lâm Thiên ngôn, từ nữ trong mắt đều là tia sáng kỳ dị liên tục. Phu quân, chúng ta đây còn chờ cái gì, nhanh lên tu luyện đi. Dương Tuyết nói, Tuyết Nhi, đợi đã. Các ngươi ở trong trận hội không chịu nổi, chỉ có thể ở ngoài trận tu luyện, có nghe hay không? Ngoài trận tu luyện hiệu quả không có trong trận hào, nhưng là độ cũng là bay nhanh, chúng ta lần này bế quan 100 năm, sau 100 năm các ngươi tâm thần tu vi hẳn là có thể tăng lên tới cửu thiên huyền tiên cấp bậc. Lâm Thiên nói, chú, cửu thiên huyền tiên cũng chính là tương đương với ma hoàng. Dương Tuyết gật gật đầu, ân ta đã biết ngươi không nói ta cũng sẽ không hướng trong trận chạy kia trong trận cho ta rất nguy hiểm cảm giác. Thạch Huyên Hiên các nàng cũng là gật gật đầu, các nàng tu vi quá yếu một ít còn thừa nhận không dậy nổi trong trận áp lực, bất quá đợi cho các nàng tu vi tăng lên tới ma hoàng cấp bậc thời điểm là. Góc truyện audio.com, có thể thừa nhận được, kỳ thật lấy Lâm Thiên hiện tại ma vương cấp tu vi, đến trong trận trong lời nói cũng có một chút miễn cưỡng, nhưng là miễn miễn cường cường vẫn là có thể thừa nhận được này còn phải ích cho hắn cường thân thể cường độ còn có tu luyện là lục thần dưỡng hồn quyết như vậy công pháp. bắt đầu đi, Lâm Thiên nói xong, phi thân dựng lên tới mặt khác nửa bảo thạch tinh mặt trên, sau đó chậm rãi hướng về kia cửu thần đại trận đi rồi đi qua theo khoảng cách càng ngày càng tới gần, Lâm Thiên cư nhiên có thể cảm giác được tự mình tâm thần tu vi tự động chậm rãi tăng trưởng lên. Cách chương.